Cửu vực kiếm đế, chương 1228, độc chiến chúng cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kinh khủng thiên địa pháp tắc từ tổ long chí tôn trên thân kiếm tán phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ không gian bên trong, đều có thể rõ ràng cảm giác được từ tổ long chí tôn trên thân kiếm xuất hiện thiên địa chi lực. Thiên địa pháp tác, cái này Sở Phong Miên thế mà vậy có thiên địa pháp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, Sở Phong Miên vậy ngưng luyện ra thiên địa pháp tác. Hết thảy bao nhiêu đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số kinh nghi ánh mắt nhìn về phía tổ long chí tôn kiếm. Ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc đến, cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là ngưng tụ số lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Thánh Long bí cảnh những đệ tử kia, mặc dù từng cái thực lực yêu nghiệt thế nhưng là đối chiến Hỏa Long Vương lời nói, tối đa cũng liền là 5 năm số lượng. Cần phải là hướng về phía Niết Bàn Long Quân lời nói, chỉ sợ là bọn họ đều không có cái này một tơ một hào sức hoàn thủ, đều bị Niết Bàn Long Quân dễ như trở bàn tay đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa pháp tác chênh lệch mấy lần, chính là cơ hồ không có khả năng chiến thắng cơ hội. Liền xem như ngươi có thiên địa pháp tác lại như thế nào? Bản tọa cũng không tin, ngươi có thể cùng ta chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niết Bàn Long Quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên gào thét một tiếng nói. Sắc mặt hắn mặc dù có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh Niết Bàn Long Quân chính là cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có bước vào đế tôn cảnh, muốn ngưng tụ thiên địa pháp tắc độ khó, muốn so lên đế tôn cảnh khó hơn nhiều. Giống như là Thánh Long bí cảnh những thiên tài này, nhiều nhất một vị cũng liền ngưng tụ ra 20 đạo tả hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn Niết Bàn Long Quân, trọn vẹn là có 80 đạo thiên địa pháp tắc liền xem như Sở Phong Miên tại yêu nghiệt ngưng tụ ra 40 đường hẳn là cũng liền là cực hạn. Niết Bàn Long Quân, đương nhiên không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, chính là ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Ngô xuẩn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thấy Niết Bàn Long Quân cử động, không khỏi lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay hắn cầm tổ long chí tôn kiếm, đột nhiên một kiếm chi uy chính là xông lên trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, tổ long chí tôn kiếm kiếm mang, cùng thiên địa pháp tắc lực lượng hòa làm một thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này dưới kiếm phong, chỗ qua hết thảy đều như là núi lở bình thường, triệt để sụp đổ. Niết Bàn Long Quân thiên địa pháp tắc tại cái này va chạm phía dưới, đều là bị không ngừng ăn mòn, sau đó một cái nổ tung lên, tất cả thiên địa pháp tắc đều bị đánh nát, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, làm sao có thể? Rất nhiều võ giả yêu thần thần sắc đã là ngốc trẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là trọn vẹn 80 đạo thiên địa pháp tắc Niết Bàn Long Quân bộc phát ra toàn lực. Nhưng bây giờ lại là tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước bị toàn bộ đánh nát, tại cái này thiên địa pháp tắc đối kháng phía trên, bại người, lại là Niết Bàn Long Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Niết Bàn Long Quân thân thể bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là trên mặt hắn vẫn là lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là sau đó một khắc, Sở Phong Miên kiếm mang đã là rơi vào đến Niết Bàn Long Quân trên thân thể. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số thiên địa pháp tắc bao phủ tại Niết Bàn Long Quân trên thân, đem trên người hắn linh lực toàn bộ gắt gao trấn áp. 181 đường, làm sao có thể, đây đã là tiếp cận tứ kiếp chân đế thiên địa pháp tắc. Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ ra tới nhiều như thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Sở Phong Miên thiên địa pháp tắc trấn áp, Niết Bàn Long Quân mới chính thức lĩnh ngộ lại đây. Trên người Sở Phong Miên, đến cùng là có bao nhiêu thiên địa pháp tắc? 181 đường, trọn vẹn so với trên người hắn thiên địa pháp tắc còn nhiều hơn trên gấp đôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây quả thực là làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều chân đế, đang nghe 181 đường thiên địa pháp tắc một khắc đều là sắc mặt cực kỳ chấn động, sau đó từng cái mặt xám như cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước vào đến đế tôn cảnh, bọn họ mới có thể minh bạch thiên địa pháp tắc ngưng luyện đến cùng là như thế nào gian nan một sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là cái kia ba tên thánh long bí cảnh đệ tử, từng cái sắc mặt đều là khó nhìn tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ là không có chút gì do dự, ba người bọn họ chính là lập tức thôi động độn quang, dự định trực tiếp trốn vào đến bên trong hư không đi. Tại thời khắc này, cái gì vì Kim Tuyệt công tử báo thù, cái gì muốn cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân tiên thiên thần thú huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy cũng không có. Tại ba người bọn họ trong lòng, hiện tại duy nhất muốn chính là muốn chạy trốn, Sở Phong Miên cường đại, đã là để bọn họ sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ còn muốn trốn, thế nhưng là đã chậm. Sở Phong Miên nếu là bày ra hắn toàn bộ át chủ bài, hôm nay dự định chính là rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây địch nhân, không có bất kỳ người nào hôm nay có thể sống rời đi. Tiên Long biến, phong tỏa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, tại sau lưng của hắn, lại là một đạo hư ảnh, ngưng tụ ra. Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh, tại Sở Phong Miên lưng sau ngưng tụ ra, lập tức phóng lên tận trời, bao phủ tại không gian phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh bao phủ phía dưới, không gian xung quanh, so với thiên cấp linh khí đều muốn kiên cố nhiều. Theo Sở Phong Miên đạt được thiên địa pháp tắc càng ngày càng nhiều, hắn cũng có thể chân chính phát huy ra cái này tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam kiếp chân đế, đều không thể chạy ra sinh thiên, huống chi là bọn họ. Trấn áp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia ba tên thánh long bí cảnh đệ tử, tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo chính là ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, từ trên trời giáng xuống, oanh kích tới. Cái này chiến long chi chảo bên trên, 36.000 đạo pháp trận lực lượng càng là toàn bộ mở ra, lực lượng bộc phát đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như tam kiếp chân đế, đều không nhất định đủ để ngăn chặn được. Liều mạng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy chiến long chi chảo rơi xuống, cái kia ba tên thánh long bí cảnh đệ tử, bây giờ cũng là minh bạch hiện tại đã là đưa vào tuyệt lộ. Ba người bọn họ đập nồi dìm thuyền, ngưng tụ toàn bộ linh lực nhao nhao thi triển ra vô số bí thuật dự định ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là ba người bọn họ trên thân thiên địa pháp tắc bây giờ đều tại bốc cháy lên, tinh huyết thiên địa pháp tắc có thể nói bọn họ lực lượng bản nguyên, tại thời khắc này, hết thảy thiêu đốt bắt đầu. Hiện tại cái gì lực lượng, nội tình, tại sinh mệnh trước mặt cũng không tính cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Long bí cảnh thân là thánh địa, trong đó tài nguyên đạt đến một loại lệnh người không cách nào tưởng tượng hùng hậu. Chỉ cần là bọn họ bất tử, chạy đi tại trọng thương thế, đều có thể khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba tên thánh long bí cảnh đệ tử cùng một chỗ thiêu đốt thiên địa pháp tắc trọn vẹn 50 đạo thiên địa pháp tắc lực lượng bị toàn bộ thúc động. Biến thành một đạo thao thiên kim mang, trực tiếp lăng không đối Sở Phong Miên đỉnh đầu oanh kích tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không chỉ hay là ngăn cản chiến long chi chảo trấn áp tại lúc này khắc cái này ba tên thánh long bí cảnh đệ tử càng là còn muốn liên thủ oanh sát Sở Phong Miên. Cái này thánh long bí cảnh đệ tử bí thuật quá kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ pháp đảo chủ đều là ánh mắt ngưng trọng, liền xem như hắn, tại dạng này liên thủ phía dưới, chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại cái này còn vẻn vẹn ba tên chuẩn đế cấp độ thánh long bí cảnh đệ tử, bộc phát ra bí thuật. Cổ pháp thiên địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ pháp đảo chủ bước ra một bước lăng không một đạo âm dương cối xoay, ngưng tụ mà ra. Vừa muốn ra tay, lại bị Sở Phong Miên một thanh đánh gãy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mình ta, đầy đủ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.